Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 918, Thanh Mãng. Thật nhiều người đều là chưa từ bỏ ý định, muốn bay lên không trung, không để cho trong biển kim quang quét đến. Nhưng là, bọn hắn bay cao, trong biển bay ra kim quang cũng không huyễn hóa thành cá. Như là thần tiên, trực tiếp đánh tới, xinh xinh cũng làm người ta rớt xuống. Mà lại, bay càng cao, kim quang uy lực liền càng đại. Đại tế thiên căn bản vô lực chống lại, một kích liền sẽ đến rơi xuống. Nói cách khác, muốn vượt biển, liền phải dựa theo quy củ của nơi này tới. Này sẽ không phải là một cái tử hài, căn bản là không có cách vượt qua được đi. Có người hoài nghi nói, đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta vẫn là đi địa phương khác đi vòng đi. Thật nhiều người đều là đồng ý. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là đè xuống Ngưu Vương, không để cho đối phương quay đầu. Ngưu Vương khóe miệng co giật, nó cũng không muốn bị mục nát nhục thân, nhất là cái chỗ kia. Về sau còn thế nào cưỡi trâu cái đâu? Thế nhưng là, nó không có Thạch Hạo lợi hại a, căn bản không phản kháng được. Đi, Thạch Hạo vỗ vỗ đầu trâu. Ngưu Vương bất đắc dĩ, đành phải phi thân lên, bắt đầu vượt biển. Cái này, quả nhiên là đồ đần a, đầu quá sát, tất cả mọi người là lắc đầu. Tự nhiên không ai nguyện ý theo vào, đây là đang chịu chết. Sức, nước biển phá vỡ, bay ra ngoài hai đạo kim quang, phân biệt hóa thành hai con cá lớn, hướng về Thạch Hạo cùng Ngưu Vương phát khởi công kích. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, đem hai con cá lớn lồng đi vào. Lập tức, thân cá phá toái, một lần nữa biến thành kim quang, khắp nơi tán loạn, lại không cách nào chạy ra tiểu tinh vũ. Ngưu bước, a không, chủ nhân không có thứ này. Ngưu Vương ở trong lòng nói ra, thật sự là lợi hại, khó trách ngay cả lão Ngưu đều chỉ có thể bái phục. Lần này, Ngưu Vương tâm định, dẫm lên trời, thảnh thơi, đám người lại không rõ ràng trạng thái, đều là trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ, bởi vì Ngưu Vương là nơi này thổ dân, cho nên, biển cả đổ nước rồi. Bằng không, vì cái gì kim quang hóa thành cá, lại lập tức biến trở về kim quang đâu? Nói không thông đó à, bọn hắn đều là nhìn xem, lại không cách nào đuổi theo. Xong, lần này đập không đến nịnh bờ, bọn hắn ở chỗ này chờ. Thật nhiều ngày về sau, chỉ gặp Địch Tuyết Tùng, Bàng Lãng các loại thiên tài lần lượt xuất hiện, gặp nơi này đã có người. Địch Tuyết Tùng, Bàng Lãng bọn người ai cũng nhướng mày, bọn hắn cũng là bỏ ra chút thời gian mới phá giải nơi này bí mật, nhưng bọn hắn đi ra thời điểm, nơi này thế mà đã có rất nhiều người, làm sao có thể chứ? Những cặn bã này lại so với chính mình còn muốn ưu tú. Cái này khiến Địch Tuyết Tùng v không cách nào tiếp nhận. Bọn hắn hỏi một chút tình huống, mới biết được những người này sở dĩ lại so với bọn hắn tới trước nơi này, chỉ là bởi vì đi theo Thạch Hạo quan hệ, lại là thằng ngốc kia. Địch Tuyết Tùng mấy người đều là đoán được, đây nhất định là Ngưu Vương công lao. Bản thổ sinh linh cũng không thụ trận pháp ảnh hưởng a. Đương nhiên cũng có thể là Thạch Hạo ngốc, cho nên ngược lại đơn thuần, không bị ngoại vật ảnh hưởng. Tốt, bọn hắn cũng vượt biển, những thiên tài này nhao nhao bay ra. Lập tức, kim quang xuất hiện, hóa thành cá lớn, cùng bọn hắn triển khai chiến đấu. Địch Tuyết Tùng bọn người đều là cho thấy thực lực cường đại, đem cá lớn trấn áp, một lần nữa biến thành kim quang. Bọn hắn lại vượt biển, lúc này liền không có kim quang lại xuất hiện. Không hổ là vô cùng cao minh thiên tài, những người khác là thấy hâm mộ, nhưng không có biện pháp, bọn hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này làm nhìn xem. Thạch Hạo cưỡi Ngưu Vương, một đường ung dung mà đi, dù sao không cần hắn đi đường, đương nhiên nhàn nhã. A, Không có đi bao lâu, chỉ thấy phía trước liền xuất hiện một hòn đảo. Thạch Hạo lái Ngưu Vương rơi xuống, còn không có cước đạp thực địa đâu, liền gặp một đầu thanh mãng bơi tới, ngàn trượng dáng dấp thân thể, toàn thân hiện đầy tiết lân, mà trên đầu lại còn có hai cái bánh bao, giống như có đồ vật gì muốn phá xuất tới, đây là muốn hóa giao rồi. Thạch Hạo không khỏi kinh hỉ, hung thú như vậy thế nhưng là bảo bối a. Nếu có thể rút ra nó huyết dịch đi ra, thậm chí khả năng để cho người ta có được giao một chút thần thông. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng sẽ không vì bản thân tư dục mà triển khai giết chóc. Nhưng là đầu này thanh mãng rõ ràng là đến công kích nó. Đã như vậy, vậy hắn liền không khách khí. Thạch Hạo phóng người lên, hướng về thanh mãng đánh tới. Lần này, hắn không còn giấu dốt, mà là chiến lược toàn bộ triển khai. Thanh mãng chính là ba bước đăng thánh vị chiến lược, so Ngưu Vương còn mạnh hơn, lại hoàn toàn không cách nào áp chế Thạch Hạo, chỉ có thể liều cái ngang tay, mà cái này vẫn chỉ là Thạch Hạo cơ sở chiến lược thôi. Hô, thanh mãng cũng ý thức được, lập tức miệng hơi mở, một đạo hỏa diễm phun ra, hướng về Thạch Hạo đốt cháy mà đi. Trong ngọn lửa, chớp động lên từng cái cổ lão ký hiệu, để hỏa diễm nhiệt độ đạt đến đáng sợ độ cao. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, hỏa diễm lập tức biến mất. Ta chi thế giới, ta là chúa tể. Thanh mãng đã ý thức được Thạch Hạo nghiêu bức, nhưng là, thẳng đến hỏa diễm bị thôn phệ lúc, nó mới chính thức biết, Thạch Hạo đến cỡ nào đến cường đại. Bất quá, ngươi có thể thôn phệ một lần, lại có thể thôn phệ lần thứ hai, lần thứ ba, vĩnh viễn không có cuối cùng sao? Phun chết ngươi, hô hô hô, nó một ngụm tiếp, lấy một ngụm, mặc ngươi nghiêu bức nữa phòng ngự, ta chỉ cần thế công liên miên như mưa, nhất định phá đi, nhưng mà, hỏa diễm như châu đất xuống biển, không có nhấc lên một chút xíu động tĩnh. Thạch Hạo thì là lộ ra nụ cười hài lòng. Những năng lượng này tiến vào tiểu tinh vũ, bị lỗ đen thôn phệ, dung nhập ức vạn trong tinh thần, bắt đầu ngưng tụ lại tinh hạch. Chính là mặt trời cũng là như vậy, có hạch tâm ngay tại tạo ra. Nếu như tinh hạch ngưng tụ thành, vậy mang ý nghĩa Thạch Hạo tiểu tinh vũ liền chân chính đến đi vào hoàn toàn trạng thái. Trước đó Thạch Hạo Thái Dương Pháp Tướng không phải siêu lợi hại sao? Đây là bởi vì, vậy chẳng những có Pháp Tướng chi uy, còn cần Thạch Hạo bản thân đi rót vào năng lượng, tương đương với một môn bí thuật. Nhưng bây giờ mà nói, một khi mặt trời các loại diễn hóa hoàn thành, vậy Thạch Hạo cũng chỉ cần đem vận chuyển đi ra là được rồi. Không cần lại tiêu hao lực lượng, mà lại uy lực còn muốn càng mạnh. Thử hỏi thiên hạ, cái nào trúc thiên thê dám tiến bước trong mặt trời? Cái nào lại có thể đối kháng lỗ đen? Không có, đó là thiên địa chi uy chân chính thể hiện trong tuyệt địa tuyệt địa. Bất quá, tiểu tinh vũ diễn hóa đã cần lực lượng, cũng cần quy tắc, cần Thạch Hạo đi bổ xong. Cho nên, hiện tại vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi muốn phun, tùy tệ án a. Thạch Hạo cứ như vậy đứng đấy, cho dù thanh mãng đối với mình cuồng phún nộ diễm, một hơi phun ra mấy ngàn nói, dù là thanh mãng chính là hung thú, thiên phú dị bẩm, lúc này cũng là thở hồng hộc, gánh không được, nó hãi nhiên, nhân loại trước mặt này giống nhau vừa mới bắt đầu thời điểm. Khí định thần nhàn, không có chút nào nửa điểm áp lực. Cái này, làm sao có thể chứ? Ngươi rõ ràng chỉ là đại tế thiên a, vì cái gì đại tế thiên có thể mạnh đến như vậy phân thượng? Thạch Hạo cười một tiếng, làm sao không đánh? Thanh mãng không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền chạy, đánh không lại nha, tự nhiên chạy, chẳng lẽ còn lưu lại chịu chết hay sao? Thạch Hạo lắc đầu, cái này không thể được. Tiểu tinh vũ bỗng nhiên mở ra, đem thanh mãng bao hết đi vào. Thanh Mãng liền hãi nhiên phát hiện, chính mình tiến nhập trong một mảnh tinh không. Đây cũng quá quỷ dị. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nó chấn định lại, gặp được ảo giác, trước đừng hốt hoảng, cần tỉnh táo phán đoán, mới có thể động phá hư vọng. Oanh, một ngụm lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện, hướng về nó thôn phệ đi qua. Giả, Thanh Mãng ở trong lòng nói ra. Ha ha, thật sự là nói giỡn. Nơi này làm sao lại có lỗ đen đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.